Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, Khương Tử Nha biến cách. Tây Chu Kỳ trong ngọn núi, có từng tầng trận pháp gia trì. Loại này trận pháp chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu cầu Khương Tử Nha kiến tạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra trận đồ, Khương Tử Nha phụ trách kiến tạo. Loại này cực kỳ phức tạp trận pháp. Những này trận pháp đại thể để phòng ngự làm chủ. Mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, cũng chỉ là chậm rãi gia trì Tây Chu mà thôi. Cho tới nói Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt để Tây Chu tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ, đủ để phản kích đại thương. Chuyện này Khương Tử Nha chính mình lén lút ngẫm lại là được. Cho tới để Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy đi làm, Khương Tử Nha chính là không đầu óc, lấy thánh nhân lực lượng, đều chỉ có tiếp tục chờ chờ. Xem ra lúc trước lui lại ở Kỳ Sơn bên trong, vẫn có đạo lý. Khương Tử Nha rõ ràng, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã là làm rất nhiều chuyện. Nếu như Khương Tử Nha ở đưa ra nhiều hơn yêu cầu, chính là vì khó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khương Tử Nha đương nhiên sẽ không làm như vậy. Bây giờ có Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra trợ giúp, từng bước để Tây Chu trở nên mạnh mẽ, Khương Tử Nha chính là rất hài lòng. Không có Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp, Khương Tử Nha cũng không xác định Tây Chu ở đại thương càng ngày càng mạnh uy thế dưới vẫn có thể kiên trì bao lâu. Không phải đại thương có thể không giải quyết Tây Chu, mà là nói Tô Thần lúc nào muốn ra tay, trong nháy mắt chính là có thể giải quyết xong chưa Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp Tây Chu. Lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Tây Chu bên trong, mặc dù không cách nào kinh sợ Tô Thần, thế nhưng tối thiểu có thể để cho Tô Thần trì hoãn thế tiến công. Tô Thần không ra tay, Khương Tử Nha ở Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới sự giúp đỡ, tận lực kiến tạo loại trận pháp này. Đây chính là để Khương Tử Nha cùng Tây Chu ung dung rất nhiều. Trước tiên có thể chống lại đại thương, sau đó Tây Chu từng bước nâng lên một chút ổn định thế lực của chính mình. Chỉ có làm như vậy, mới có thể bảo đảm Tây Chu bí mật trở nên mạnh mẽ. Muốn lập tức triệt để nâng lên, hiển nhiên là không thể nào. Chỉ có từng bước đi xuống. Khương Tử Nha thở dài. Đương nhiên mình và Tô Thần chênh lệch, thật sự là quá mức khuếch đại. Muốn đánh bại đại thương, đánh bại Tô Thần, đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn đều rất khó làm được sự tình. Khương Tử Nha cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn cho ra gia trì, để Tây Chu người đều trở nên mạnh mẽ, Khương Tử Nha là có thể bảo đảm Tô Thần trong thời gian ngắn bên trong sẽ không công kích Tây Chu. Tiếp tục như vậy, đủ để bảo đảm Tây Chu an toàn. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí trận pháp, Khương Tử Nha ung dung rất nhiều, đã không có vốn là áp lực. Cho tới Tô Thần mang đến uy hiếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho rằng không có phát sinh liền có thể. Bây giờ Khương Tử Nha bắt đầu dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn bố trí, tiện thể tay làm tự mình nghĩ làm chuyện tình. Nói thí dụ như bắt đầu trong bóng tối tuyển quân mua mã, muốn bồi dưỡng được đến một ít cường đại quân đội. Tô Thần bản thân chiếm cứ đầy đủ ưu thế, đều là nhanh chóng thành lập đại quân. Khương Tử Nha chỉ là có cơ hội thở lấy hơi, làm sao có khả năng không đối với đại quân tiến hành thay đổi. Tô Thần đều ở nhanh chóng cải cách, Khương Tử Nha không nắm chặt cơ hội. Nhưng dù là lãng phí ưu thế của chính mình, có sư tôn ở, vẫn có rất nhiều cơ hội. Khương Tử Nha lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất rõ ràng. Sau đó còn có cỡ nào biến số, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn đang Tây Chu thời điểm, Khương Tử Nha vẫn có thể khống chế đại cục. Lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tên gọi, trong bóng tối làm vài việc, đợi được Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, hoặc là Nguyên Thủy Thiên Tôn có khác biệt kế hoạch, rời đi Tây Chu, Khương Tử Nha quyền lực, tuyệt đối là sẽ nhờ đó chịu đến nhất định ảnh hưởng. Khương Tử Nha vào đúng lúc này, đã có kế hoạch của chính mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn đang thời điểm, Khương Tử Nha muốn đem có thể làm đều làm, đến Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc rời đi, Khương Tử Nha là có thể không có quá nhiều lực cản. Lấy Thương Vương mạnh mẽ, thêm vào Tô Thần địa vị, ở cải cách thời điểm đều phải không ngừng chú ý. Chớ đừng nói chi là ở Tây Chu bên trong. Khương Tử Nha không chỉ có muốn kiêng kỵ quý tộc, còn có các đại thế gia, cùng với ngoài hắn ra các loại lực càn. Mức độ nào cải cách, đều là sẽ tổn thất những người khác lợi ích. Tô thần đều phải chậm rãi làm. Chớ đừng nói chi là Khương Tử Nha. Nếu như sư tôn ở thời điểm, không thể bảo đảm cải cách có nhất định hiệu quả. Đến thời điểm sư tôn một khi rời đi, dĩ vãng thất bại, thêm vào ta bây giờ cải cách, tuyệt đối sẽ gây nên càng to lớn hơn biến số. Chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha đăm chiêu, có phán đoán của chính mình, càng là biết mình hiện tại làm như thế, chính là đem tự thân nhược điểm, đưa tới những người khác trong tay. Cùng Tô Thần, đại thương trong chiến đấu, Khương Tử Nha một ít sai lầm quyết sách, để Tây Chu tổn thất không ít. Những này quyết sách bên trong, có khi là Khương Tử Nha mình làm quyết định, có quyết định nhưng là cho người của hắn lưng nối. Nói thí dụ như Cơ Phát một ít sai lầm tính toán, đều là toán ở Khương Tử Nha trên người. Gần nhất không có ai thanh toán. Thứ nhất là bởi vì Khương Tử Nha bản thân vị trí rất cao. Không ai dám trực tiếp đối phó Khương Tử Nha. Đối phó Khương Tử Nha, chính là tương đương với đối phó Cơ Phát. Thứ hai nhưng là bởi vì Khương Tử Nha thực lực còn có thể trực tiếp đối phó Khương Tử Nha, là Tây Chu nội bộ tổn thất, hay là muốn chuẩn bị một, hai. Khương Tử Nha đối với điểm này đã thấy rõ, nhưng bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, để rất nhiều người có điều nâng lên, đối với Khương Tử Nha có chút cảm tạ đồng thời. Khương Tử Nha nhưng là ở cải cách, ảnh hưởng những người này lợi ích. Đã như thế, kỳ thực nói thật, khắp nơi đối với Khương Tử Nha thái độ sẽ chuyển tiếp đột ngột, bản thân còn muốn cho Khương Tử Nha mặt mũi. Theo thời gian trôi qua, sẽ không tất cho Khương Tử Nha quá nhiều cơ hội. Khương Tử Nha biết điểm này, vì lẽ đó muốn ở Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn ở nơi này thời điểm, tận lực giải quyết trong bóng tối uy hiếp, suy yếu các đại quý tộc thực lực, bảo đảm Tây Chu an toàn. Chỉ có làm như vậy, mới có thể bảo đảm an toàn. Nếu không thì, chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha nghĩ tới đây. Biết mình làm như vậy, đối với Tây Chu tương lai mới có lợi. Nhưng trong thời gian ngắn bên trong lực cản không cách nào biến mất. Lấy Khương Tử Nha hiện tại gặp phải thế cuộc, kỳ thực mạnh mẽ cải cách, vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Tối thiểu Khương Tử Nha muốn cải cách, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây. Những người khác không cách nào phản kháng. Tô thần lúc trước cải cách, chính là dựa vào tự mình một người phổ biến. Loại kia lực cản càng nhiều. Có điều tô thần là làm nhân vương tiến hành cải cách, tự thân địa vị đầy đủ. Thế nhưng Khương Tử Nha tiến hành cải cách, nhưng là không có đơn giản như vậy. Tô thần mặt trên không có những người khác trở ngại. Thế nhưng Khương Tử Nha đỉnh đầu, còn có một Cơ Phát. Một khi liên lụy đến biến cách, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha trong lòng có chút kiêng kỵ. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, bây giờ Khương Tử Nha rõ ràng, chính mình chung quy phải cẩn thận một ít. Mà Khương Tử Nha, Cơ Phát túc đêm không mị, lo lắng Tô Thần cùng đại thương, sẽ bất cứ lúc nào tiến công Tây Chu thời điểm. Kỳ Sơn một bên khác, hai bóng người đã xuất hiện. Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân hai người, đến Kỳ Sơn. Muốn ở Tây Chu bên trong tiến hành nhất định thăm dò. Tô thần ở Tây Chu tìm hậu nghệ, kỳ thực không có quá nhiều hy vọng. Hiện tại Tô thần tới nơi này chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là vào đúng lúc này, cướp đoạt Tây Chu bên trong vẫn không có tìm được một ít tài nguyên tu luyện. Tô thần rất rõ ràng, lập tức Tây Chu lòng người di động, rất ít người chuyên tâm tu luyện. Hoặc là nói Tây Chu bên trong vẫn không có bị khai thác địa phương rất nhiều. Có Thái Thượng Lão Quân trợ giúp, Tô thần vừa vặn kiếm bộn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.